Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 754, chương 754, không thể lên lầu 5. Trên thân người khác đào đến linh căn, nghe được Liễu Trạch Thanh lời nói, Mạnh Vũ Đồng bốc lên đôi mi thanh tú, bỗng nhiên ý thức được câu nói này bao hàm lượng tin tức lắm đại. Giống như có thể nhìn thấy rất nhiều bí mật. Lắm kinh ngạc sao? Liễu Trạch Thanh cười nhạt một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Ta trên người chịu hỗn độn linh căn sự tình, đây cũng là tại Liễu gia cũng tươi có người biết. Nhìn thấy ta nhiều như vậy năm tu luyện thần tốc, bọn hắn còn tưởng rằng là lão tổ tinh huyết duyên cớ. Linh căn còn có thể chuyển rời đến trên thân người khác. Mạnh Vũ Đồng không hiểu. Trước đó nghe Liễu Chân bọn hắn nói qua, tu sĩ thể bên trong linh căn một khi bị đào, chẳng những bị đào người kia lại biến thành phế vật, liền là linh căn cũng sẽ trở thành phế phẩm, không có khả năng hai lần sử dụng. Phổ thông linh căn đương nhiên không thể, nhưng là hỗn độn linh căn có thể rời đi, bởi vì nó có linh tính, chỉ bất quá tại chuyển rời trong lúc đó cần một chút tiểu thuật pháp mà thôi. Ngươi không phải cũng thu hoạch được hỗn độn âm tính linh căn sao? Liễu Trạch Thanh thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Mạnh Vũ Đồng chán ghét nhìn chòng chọc hắn, vì bản thân tư lợi đã đem người khác thể bên trong linh căn cho móc xuống. Như ngươi loại này người sau này coi như thành tiên cũng là đồ bỏ đi. Ngươi hiểu cái gì? Liễu Trạch Thanh bỗng nhiên quay đầu, bóp một cái ở nàng cái cổ, mi mắt thấu lấy hung ác cùng huyết mang, có chút kích động nói, cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua thế giới. Giới cổ võ cũng được, thế tục giới cũng được, ngươi một khi nhỏ yếu, vậy cũng chỉ có thể đợi bị người khác đạp xuống đi. Hiểu chưa? Vận mệnh là nắm giữ ở bản thân trong tay. Ngươi đê tiện, vậy ngươi liền phải học được trèo lên trên. Ngươi nhỏ yếu, vậy ngươi liền phải học được thế nào mạnh lên. Thủ đoạn hèn hạ thế nào, tàn nhẫn lại thế nào. Lịch sử vĩnh viễn là do người thắng đến viết. Đứng ở trên đỉnh thế giới mãi mãi cũng là cường giả. Ta không cam chịu tâm bị người giẫm ở dưới chân, vậy ta chỉ lựa chọn bò đi lên. Cái này linh căn là cướp tới, vẫn là trộm được, đều không trọng yếu, trọng yếu là ta đã thành thiên tuyển chi tử. Ta Liễu Trạch Thanh đã trải qua đứng ở đỉnh phong, bọn hắn mắng lại có thể thế nào? Bọn hắn không phục lại có thể thế nào? Kết quả là còn không phải đến ngưỡng vọng ta, nịnh bợ ta, sùng bái ta, quỳ vước mặt ta. Mạnh Vũ Đồng trương lấy miệng, muốn dùng sức hô hấp, nhưng mà chỗ cổ truyền đến ngạt thở để cho nàng đại não trở nên hoảng hốt. Thẳng đến nàng cho là mình sắp chết đi lúc, đối phương mới buông tay ra. Thật xin lỗi, là ta quá kích động. Nhìn nữ hài tuyết bạch chỗ cổ vết dây hằn, Liễu Trạch Thanh đôi mắt hiện lên một tia đau lòng, muốn đi khẽ vuốt đối phương gương mặt, lại bị Mạnh Vũ Đồng tránh đi. Mạnh Vũ Đồng đem cái ghế đá văng ra, lùi lại mấy bước, bưng lấy bản thân cái cổ, ngụm lớn thở mấy lần khí sau, lạnh lùng nhìn chòng chọc đối phương. Ngươi chính là đứng ở trên đỉnh thế giới lại như thế nào, cũng cải biến không ngươi ti tiện sự thật. Mắng chửi đi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Liễu Trạch Thanh ngữ khí trở nên nhu hòa rất nhiều. Dù sao 5 ngày sau chúng ta liền muốn thành thân, liền cho là giữa vợ chồng siêu cấp đi. Cái gì? Mạnh Vũ Đồng ngây người. Liễu Trạch Thanh nói, hỗn độn linh căn chính là hồng hoang linh tính đồ vật, chính là linh căn chi chí tôn, cho nên không phải đơn thuần ta với ngươi lên giường mới có thể phát huy ra linh căn tiềm lực, mà là nhất định phải chính thức thành thân, để thiên địa tán thành mới được. Không phải ngươi cho rằng Phục Hy cùng nữ oa hai huynh muội này thế nào chọn thành thân đâu? Ngươi nằm mơ. Mạnh Vũ Đồng kịp phản ứng, thần sắc vô cùng băng lãnh. Ta cho dù chết cũng sẽ không cùng ngươi tên cặn bã này kết hôn. Liễu Trạch Thanh khẽ cười nói, cần gì chứ, lúc Liễu gia thiếu nãi nãi không tốt sao? Sau này ngươi chính là Liễu gia phu nhân, nhận vô số tôn kính. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chính là trên trời ngôi sao cũng có thể. Ta, Mạnh Vũ Đồng muốn mới vừa phản bác, chợt nhớ tới cái gì. Kiều Nhan tách ra một vệt đẹp mắt, cười rung. Ngươi yên tâm, ta có cơ hội lúc Liễu gia thiếu nãi nãi. Nhưng đáng tiếc không phải ngươi. Ý gì? Nghe được đối phương trong lời nói có hàm ý, Liễu Trạch Thanh nhíu mày. Không ý gì, dù sao ta chính là sẽ không gả cho ngươi. Ngươi chết đầu này tâm đi. Mạnh Vũ Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Lấy hay không lấy chồng, không phải do ngươi. Liễu Trạch Thanh khóe môi mỉm cười, lắc đầu liền hướng lấy cửa ra vào đi đến. Mở ra môn vừa muốn cất bước lúc, lại dừng bước, quay đầu nhìn Mạnh Vũ Đồng. Đôi mắt bên trong nhiều mấy phần nhu tình. Nghỉ ngơi thật tốt. Đời ta khả năng không cơ hội đi yêu cái khác nữ nhân. Ngươi là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng nhất một cái. Nói xong, liền ra khỏi phòng, rời đi sau khi phòng môn tự động đóng. Một đạo vô hình gợn sóng khuếch tán ra, đem trọn cái nhà cửa phong bế ở. Bịch, Mạnh Vũ Đồng co quắp ngồi trên mặt đất, đôi mắt đẹp vô thần, cắn cánh môi lẩm bẩm, chết lão công. Ngươi thời điểm nào mới đến Liễu gia a? Không tới nữa, ta sau này coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hắt xì, Tần Dương đánh một nhảy mũi, đem bên cạnh A Tam trưởng lão giật mình. Ta đi, ngươi hắt cái xì hơi có thể hay không nói trước một tiếng a? Ta cái này lão gia hỏa trái tim nhận không? A Tam trưởng lão vỗ lấy ngực, oán giận nói. Tần Dương xoa xoa cái mũi, lẩm bẩm nói, kỳ quái a, khó khăn đạo ra bên trong nữ nhân muốn ta. Nữ nhân, chỉ ngươi cái này điếu dạng còn có nữ nhân. Ai nha, tranh thủ thời gian đạp đi, nhìn nhìn chúng ta cái này bên trong muội tử, gọi là một cái thủy nộn a. A Tam trưởng lão kêu kêu lỗ mũi, tại Tần Dương tay áo bên trên bôi hai lần. Chỉ lấy chung quanh một chút nữ hài nói ra. Giờ phút này bọn hắn tại Liễu gia công pháp các, bởi vì trước đó tiểu thiếu gia trở về, lão gia tử cố ý mở phóng tầng 4 phía dưới công pháp các, cho nên Tần Dương cũng liền theo A Tam tới góp góp náo nhiệt. A Tam trưởng lão, giúp chúng ta một chuyện chứ? Chính nói lấy, mấy cái cô gái xinh đẹp vây lại, hương khí vờn quanh. Oanh oanh yên yến, những cô bé này chính là trước đó trên quảng trường cùng A Tam trưởng lão trêu chọc mấy cái thị nữ. Ngày thường bên trong cũng không có tư cách tiến vào cái này địa phương. Giờ phút này mở phóng sau khi, tất cả đều chạy tới thử thời vận. Đáng tiếc bởi vì thực lực quá thấp, không biện pháp mở ra một chút để đặt công pháp bí tịch cấm chế. Chỉ cầu trợ ở A Tam trưởng lão. Này cô bé mặt tròn cười hì hì nắm lấy hắn cánh tay. A Tam trưởng lão, chúng ta mấy cái tỉ muội coi trọng mấy bộ công pháp. Thế nhưng là mở không ra cấm chế. Làm phiền ngài giúp ta một chuyện chứ. Có hay không ban thưởng? A Tam đôi mắt sáng lên. Hỏi, ban đêm cùng ngươi ăn một bữa nồi lẩu rồi. Cô bé mặt tròn đem theo âm điệu làm nũng nói. Nồi lẩu có cái gì ăn ngon? A Tam trưởng lão bĩu môi. Ai nha, đi rồi, không chịu nổi nữ hài nũng nịu. A Tam trưởng lão chỉ ớm ờ theo các nàng đi. Lâm đi thời điểm đối với Tần Dương nói, tiểu vũ a, người trước tùy tiện đi dạo, nhìn đi đâu cái công pháp nói cho ta. Nhưng là tuyệt đối đừng hơn 5 lầu a. Tại sao không thể lên lầu 5? Tần Dương hiếu kỳ nói. Bên trong một cái lục y nữ hài cười tủm tỉm nói. Tiểu xuất ca, lầu 5 là năm đó chúng ta như thanh tiểu thư tu luyện phòng luyện công. Người bình thường là không cho phép đi vào, nếu không sẽ bị trừng phạt nha. Chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu,